Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, bị cái hố Tiêu Viêm. Đây là thoái hóa mỡ. Chờ một hồi ngươi cho nàng tắm đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên lấy tay bắt cá à, Tiêu Nhàn rất là tức giận, nhưng nghĩ tới thoái hóa mỡ mình cũng không có cái gì dùng. Trực tiếp thì cho hai người tắm, vật này có ích lợi gì? Cầm lấy thuốc dán, Tiểu Y Tiên đầu tràn đầy dấu hỏi. Hỏi, ngươi sẽ biết. Nghe vậy, nhìn thấy Thanh Lân kia bộ dáng khẩn trương, Tiêu Nhàn cũng không có nói nhiều. Có vài thứ là một người cả đời đau, không phải ba nói hai nói có thể thay đổi. Tiêu Nhàn, ngươi muốn giúp nàng tìm cái gì lão sư sao? Nghe vậy, cảm giác đến Thanh Lân kia căng thẳng thân thể, Tiểu Y Tiên tựa hồ đã minh bạch cái gì, thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại rất là nhiệt tâm hỏi tới lão sư chuyện. Nghe vậy, Thanh Lân cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhàn, khiếp nhược trong con ngươi mang theo nồng nặc vẻ chờ mong. Nàng đây đối với con ngươi rất lợi hại, nghe nói Thiên Xà phủ nhãn thuật rất có nghiên cứu, ta định đem nàng đưa đi nơi nào? Tiêu Nhàn trực tiếp nói. Trong mắt của nàng, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên trở lại bình thường, ánh mắt sự chú ý đặt ở Thanh Lân trong mắt, bị Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm. Thanh Lân không tự chủ có một chút khẩn trương, trong mắt một chút lục ánh sáng sáng lên. Tiểu Y Tiên cảm giác linh hồn run nhẹ, cư nhiên có nhiều chút mê muội. May mà Bích Nhãn Tam Hoa Đồng không có thức tỉnh, Tiểu Y Tiên bị choáng rồi lập tức kinh tỉnh lại. Hô, con người này thật đúng là không đơn giản. Nhận thấy được thân thể của mình vừa mới khác thường, Tiểu Y Tiên mồ hôi lạnh cũng sắp toát ra rồi, dài thở ra một hơi, thở dài nói, Thanh Lân bất quá đấu khí nhị đoạn, lại có thể ảnh hưởng đến mình đấu giả, để cho mình dừng lại mấy giây. Đây nếu là thực chiến, đối phương cùng mình đồng cấp, nhận định đủ bị miểu sát mấy lần rồi. Thiếu gia, ngươi có phải hay không ngại Thanh Lân làm không tốt, cho nên phải đem ta tiễn đi? Vù vù, nghe thấy Tiêu Nhàn phải đem nàng đưa cho người khác, Thanh Lân nhất thời lại quyết nói ra, nước mắt như châu liêm một loại ào ào chảy xuống, khóc được gọi là một cái thương tâm. Tiêu Nhàn, có thể hay không hảo hảo trao đổi? Tiểu Y Tiên, vẫn là ngươi đến cùng nàng nói đi, lòng ta quá mệt mỏi. Động thân nằm xuống, Tiêu Nhàn vẻ mặt sinh vô khả luyến mà nằm xuống, sau đó bay ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Lân nhạy cảm như vậy, Tiểu Y Tiên càng là đồng tình. Hài tử này là bị cái gì a? Thanh Lân, Tiêu Nhàn hắn không phải cái ý này, hắn là muốn giúp ngươi tìm cái lão sư tốt, là vì tốt cho ngươi. Chờ ngươi có thực lực, ngươi có thể mỗi ngày trở về xem chúng ta. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ an ủi. Thế nhưng, ta không muốn rời đi tỷ tỷ và thiếu gia. Bọn hắn đều rất hung, một câu nói không nói hảo liền ủ phân vảy. Mặc dù biết như thế, nhưng Thanh Lân liều mạng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nhớ lại sợ hãi. Ta thấy mà yêu, đây, hai, thấy vậy. Tiểu Y Tiên cũng không có tiếp tục nói hết, nó cũng nhìn ra được rồi, Thanh Lân nha đầu này là có tâm bệnh, không phải vài ba lời liền có thể trị được tốt. Khi một người, một mực bị người xem như vịt xấu xí, hắn cũng thành thói quen, hơn nữa đem tập quán này kéo dài đến cả cuộc sống. Cho rằng đối phương lăng nhục khi dễ, đều là bình thường, đều là mình gây họa, mà Thanh Lân không thể nghi ngờ chính là như thế. Phụng bồi Thanh Lân nói một hồi, Tiểu Y Tiên tính toán mang Thanh Lân đi tắm. Bắt đầu Thanh Lân rất là kháng cự, nhưng Tiểu Y Tiên trực tiếp sụ mặt. Thanh Lân nhất thời thỏa hiệp. Ha ha, ta cuối cùng thành công. Tiêu Nhàn vừa đi ra khỏi phòng, đối diện gian phòng liền truyền đến một tiếng điên giống to, dọa Tiêu Nhàn giật mình, khiến cho phi cơ, đây sáng sớm nhất kinh nhất giả, Tiêu Nhàn móc móc lỗ tai, đối với Tiêu Viêm quỷ gào quỷ kêu rất là bất mãn. Tiểu Viêm tử, xem ra ngươi đột phá à? Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, tu vi đã đạt đến đấu giả cửu tinh, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, bát thành là đối phương luyện hóa hồng hỏa. Hắc hắc, Tam ca nói không sai, ta đã cửu tinh đấu giả rồi, không lâu liền có thể đột phá đến đấu sư rồi. Tiêu Viêm thản nhiên mà thừa nhận, nhìn thấy hắn ở trước mặt mình còn giả vờ bức, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc mắt, nhả ra tâm sư nói, được rồi, cũng không phải là muốn đập bán mình, nói tới tốt như vậy làm cái gì? Tiêu Viêm, thần mẹ nó đập bán mình, không đùa ngươi. Ngươi hãy nhanh lên một chút tìm được ngươi rồi dị hỏa đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm khóe miệng không ngừng co quắp, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, nói một câu liền đi. Lão sư, chúng ta hiện tại liền đi xem một chút đi. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm phiền muộn nhất thời quét một cái sạch, thần sắc có chút kích động nói ra. Từ Hải Ba Đông nơi đó biết tháp qua nhĩ sa mạc có dị hỏa tin tức. Trong lòng của hắn hưng phấn cuống lên, lúc này nhận thấy được thôn phệ ngọn lửa khủng bố đề thăng. Hắn chỗ nào còn chờ phải gấp a? Ngươi bây giờ mới vừa thôn phệ hồng hỏa, không hợp vội vã, bây giờ còn là đem củng cố tu vi một hồi. Dị hỏa cũng không dễ dàng bị người đoạt, trong sa mạc tối cường cũng chỉ đấu hoàng. Ngươi còn sợ dị hỏa chạy trốn hay sao? Dược Trần ngăn cản Tiêu Viêm, giải thích, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm nghĩ cũng phải. Bất quá tại sao hắn luôn là không quản được mình sao động tâm đâu? Bất quá rất nhanh, Tiêu Viêm sao động tâm có được hoàn toàn thả. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai người cư nhiên tới tìm hắn khiêu chiến. Nói là muốn luận bàn một hồi, không nói hai lời, Tiêu Viêm đáp ứng lập tức rồi. Đều là một cái cha mẹ sinh, ai sẽ thừa nhận mình không bằng người khác? Đánh thì đánh, hù sợ hù a. Tiêu Viêm chỉ là cửu tinh đấu giả, dĩ nhiên là không đánh lại Tiêu Lệ hai người. Bất quá hai người cũng là điểm đến đó thì ngừng, đối với Tiêu Viêm thực lực cũng là rất là khẳng định. Tiêu Viêm, đại ca nơi này có một vận phi tiêu nhiệm vụ, có hứng thú hay không đi một chút? Huynh đệ đánh một trận, cảm tình càng là sâu. Tiêu Đỉnh vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cười nói, không phải là vận phi tiêu nhiệm vụ nha, vừa vặn ta cũng nhớ hoạt động một chút. Tiêu Viêm là ai? Đấu phá bức vương, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể chê, hắn trực tiếp đáp ứng xuống. Huống chi mới vừa cùng đại ca nhị ca đánh một trận, đang hào tình vạn trường. Lúc này, tại sao có thể để cho người coi thường? Người thua không thua trận, mất mặt không mất thể diện. Đây là hắn Tiêu Viêm nhân sinh quy tắc. Hắc hắc, nghe vậy, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai người liếc nhau một cái, trong mắt để lộ ra giảo hoạt thần sắc, gọi là vận phi tiêu nhiệm vụ. Bất quá là một hài hước, để cho Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện mới phải mục đích của bọn họ. Bất quá trên đường này lộ trình, dĩ nhiên là bọn hắn thiết kế xong. Trong sa mạc, gặp xà nhân, không bình thường sao? Trong sa mạc, gặp mấy con hung mãnh ma thú, không bình thường sao? Trong sa mạc, chế tạo điểm lời đồn, không bình thường sao? Trong chiếc nhẫn, Dược lão nhận thấy được hai người động tác, lại không có nhiều lời, mà là mặc kệ rồi. Tiêu Viêm còn trẻ, cần phải hào hào ma luyện ma luyện. Tiểu Viêm tử, Tam ca vì ngươi chính là vắt hết rồi não chấp a. Nhìn thấy Tiêu Viêm hưng phấn từ Tiêu Đỉnh trong phòng đi ra, nằm ở Cân Đầu Vân phía trên Tiêu Nhàn, xoa xoa đầu, nội tâm tự lẩm bẩm, hay là trở về ngủ đi, bên ngoài quá phơi, ở bên ngoài chạy hết một hồi, ngoại trừ cát vẫn là cát. Ngoại trừ ánh nắng chính là bệnh phù chân, cái gì tốt chơi cũng không có. Tiêu Nhàn tính toán trở về mình phòng, cá mặn nhân sinh, chưa bao giờ cần bất kỳ giải thích nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.